Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Son Goku vs Piccolo. Người chủ trì kia nhưng thật ra vô cùng tẫn trách, bên miệng treo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Gnelder lung lay hai chân, nhìn xem hạ giới võ đạo hội trang cảnh. Liền xem như tranh tài quá trình bên trong bởi vì song phương chiến đấu nổi lên mãnh liệt phong bạo cùng bạo tạc, cái mới nhìn qua kia yếu đuối tóc vàng người chủ trì cũng vẫn như cũ cầm microphone tuân thủ nghiêm ngặt cương vị, tận khả năng tới gần tuyển thủ dự thi, đưa tin mới nhất tình hình chiến đấu, ra ngoài bản thân trình độ nguyên nhân, cái này tóc vàng người chủ trì giảng giải không nhất định chính xác. Nhưng là cái kia phần kính nghiệp chi tâm, đáng giá để cho người ta khâm phục. Nhớ kỹ tại trong nguyên tác, khi tất cả người địa cầu đều đang vì sa tăng dối trá biểu hiện gieo hò thời điểm, chỉ có người chủ trì này tin chắc cứu vớt thế giới chính là Son Goku bọn hắn. Còn từng bởi vì võ đạo hội thiếu đi Son Goku bọn hắn mà cảm thấy thất sắc không ít. Hắn là chân chính hiểu rõ võ đạo ra tình huống người, cũng là Dragon Ball nguyên kịch bản bên trong bút mực không nhiều, nhưng hình tượng tạo nên đến thành công nhất vai phụ. Gnelder trong ngôn ngữ đối với tóc vàng người chủ trì không thiếu thiện ý. Có lẽ nàng cảm thấy cần phải đối với người chủ trì này tiến hành một cái đào tạo. Có lẽ tương lai có thể vì địa cầu võ đạo phát triển làm ra khác cống hiến. Gnelder, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Một đạo giọng ôn hòa. Gnelder bên cạnh xuất hiện ba đạo tịnh lệ bóng người. Gnelder quay đầu lại nhìn lên, chính là lão sư của nàng Mục Dương cùng Melicia cùng April hai vị sư nương. Gnelder gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mỉm cười. Ta đang nhìn hạ giới võ đạo hội đâu? Bởi vì Piccolo cùng lão thiên thần tham gia, ta hơi chú ý một chút, thiên thần trách nhiệm là trấn thủ địa cầu, nhưng trên thực tế Gnelder đợi tại phía trên thần điện rất nhàm chán. Chỉ có hạ giới tổ chức cỡ lớn võ đạo hội thời điểm, mới có thể cho nàng mang đến một chút tác dụng tại tiêu khiển giải trí. Đây cũng là lúc đầu Mục Dương cùng Son Gohan vì cái gì cự tuyệt trở thành thiên thần nguyên nhân. Đương nhiên, Son Gohan sở dĩ cự tuyệt, chủ yếu hơn chính là nghĩ tại Mao Phi Element, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, hiện tại đã bắt đầu rồi. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Thứ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội so với trước mấy lần đến phải có ý tứ được nhiều. Chủ yếu là bởi vì Piccolo cũng tham gia. Trong nguyên tác Chi Chi vai trò người vô danh cùng Son Goku một trận chiến có thể xưng trong trận đấu lãng mạn một màn. Son Goku cùng Piccolo một trận chiến cũng là tràn đầy gian khổ và mồ hôi. Mặc dù bây giờ tình huống bởi vì địa cầu hoàn cảnh lớn cải biến mà có chỗ chệch đi, nhưng là đại thể là nhất trí. Đã bắt đầu thời gian rất lâu. Lão sư ngươi nhìn, đã gần đến trận chung kết. Nói xong, Gnelder búng tay một cái, thiên thần quyền năng để nàng đem hạ giới tranh tài hình tượng hiện ra ở trong hư không. Màn ảnh bên trong người đông nghìn nghịt, ba tầng trong ba tầng ngoài đem võ đạo hội tràng bị vây đến chật như nêm cối. Đương nhiên võ đạo hội tràng kết cấu là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Hình khuyên kết cấu thật giống như sân vận động hội trường. Người mặc dù rất nhiều, nhưng không có chút nào phát sinh hỗn loạn tình huống. Melicia cùng April cũng nhìn kỹ hình tượng, bỗng nhiên trông thấy Makiaki cùng Emilia thân ảnh của bọn hắn về sau, không khỏi lắc đầu cười lên. Ta nói bọn hắn đi đâu thế đâu, nguyên lai lại chạy đi xem náo nhiệt. April cười nói, dù sao vẫn là tiểu hài tử, qua mấy năm liền tốt. Melicia nói, không nhỏ, tiếp qua mấy tháng liền 12 tuổi, ta 12 tuổi năm đó đều đi dạo hơn phân nửa ngân hà. April, đó là ngươi, ta giống như bọn hắn nhỏ như vậy thời điểm còn tại Tây Đô đọc sách. lập tức con ngươi đảo một vòng. April trông thấy Lazuli cùng Lapis, trong lòng suy nghĩ lên Android sự tình. Lúc đầu Hắc Thạch Tại bị chính nàng dùng một khối đằng sau, còn thừa lại hai khối. Đi qua Android thế giới sau, April đã biết đại bộ phận tương lai. Chỉ là đối với khi nào cải tạo Lazuli bọn hắn, trong lòng vẫn không có quyết định, vẫn là đợi thêm mấy năm, chờ bọn hắn lại lớn lên một ít, người số tuổi lớn một điểm, tâm trí tổng hội thành thục một điểm. April không hy vọng Lazuli bọn hắn tương lai trở thành Android thế giới bên trong như thế tà ác. Android, đối với April suy nghĩ trong lòng sự tình, Mục Dương tự nhiên không rõ ràng lắm. Hắn nhìn xem màn ảnh bên trong xuất hiện võ đạo tranh tài hình tượng, trong lòng đã lâu sản sinh vẻ kích động cảm xúc, cười đối với Cornelator các nàng nói, đã muốn nhìn tranh tài, liền muốn đến hiện trường đi, cách hình chiếu nhìn nào có cái gì ý tứ. Cornelator, người có rất nhiều năm không có hạ giới, theo chúng ta cùng đi ra đi một chút. Có lẽ người có thể lựa chọn đời tiếp theo thiên thần người hậu tuyển. Tốt a, Cornelator nghiêm túc, suy tư một hồi, đồng ý Mục Dương. Bất quá đối với tuyển chọn đời tiếp theo thiên thần, nàng cảm thấy vẫn là quá sớm. Dù sao nàng mới đảm nhiệm thiên thần mấy chục năm, nào có nhanh như vậy từ nhiệm đạo lý. Mặc dù thiên thần chức vị để cho người ta rất nhàm chán, nhưng là chỗ tốt cũng là có, chí ít tại thứ nguyên phương diện, Cornelator đã đạt đến cấp thứ 3, như vậy chúng ta cùng một chỗ đến võ đạo hội hội trường đi. Một thanh ẩn chứa thần kỳ lực lượng, năng lượng rơi vãi ra ngoài, Mục Dương ý niệm hơi di động, giống như đại na di đồng dạng mang theo tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới ngoài vạn dặm đông nam trên đảo nhỏ. Loại năng lực này là Mục Dương hấp thu toàn bộ cảnh giới lực lượng sau tự nhiên mà vậy tạo ra năng lực. Mục Dương thứ nguyên đã đến cấp 6 đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là so sánh thực tập Kaioshin cấp 7 thứ nguyên. Hết thảy tiến vào cấp 7 thứ nguyên, vũ trụ quy tắc đều sẽ giao phó một hạng năng lực kỳ lạ, tỉ như Kibito như thế di động trong nháy mắt. Bất quá đối với bản thân liền có được di động trong nháy mắt năng lực cùng câu thông thế giới khác năng lực, Mục Dương tới nói, loại này giao phó chỉ là có chút ít còn hơn không. Thứ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hiện trường. Mục Dương mang theo Melicia, April các nàng vô thanh vô tức xuất hiện. Bọn hắn phiêu phù ở lôi đài trên không, mặt ngoài có một tầng lực lượng thần bí che, ngoại trừ Mục Dương cùng Amelia mơ hồ cảm giác được cái gì bên ngoài, không có ai biết võ đạo chi thần đích thân tới hiện trường. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến trận chung kết, thi đấu song phương theo thứ tự là Piccolo cùng Son Goku. Phía dưới tiến hành lần này đại hội trận chung kết, cho mời Son Goku tuyển thủ cùng Piccolo tuyển thủ ra sân. Người chủ trì thần sắc sục sôi tuyên bố, trong thính phòng đột nhiên bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Đợi đến song phương nhân viên đi đến lôi đài, người chủ trì lại giới thiệu nói, Son Goku tuyển thủ là lần trước giải thi đấu quán quân. Thân là Quy Tiên Lưu đệ tử hắn, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, mà đổi thành một vị Piccolo tuyển thủ, danh tự cùng trong truyền thuyết Đại Ma Vương Piccolo. Theo ta được biết hắn là một cái xa xa mạnh hơn Đại Ma Vương Piccolo cường giả, mà thực lực của hắn lúc trước trong trận đấu mọi người cũng đều rõ như ban ngày. Hiện tại mời hai vị tuyển thủ bắt đầu các ngươi tranh tài. Hữu Nghị nhắc nhở, khán giả có thể đeo lên trước đó chuẩn bị xong kính dâm, không phải vậy đợi lát nữa tranh tài khả năng chỉ có thể nhắm mắt lại. Tóc vàng người chủ trì có chút ít hài hước mở một trò đùa. Nhưng là đeo kính dâm đúng là hiện tại võ đạo hội người xem tiêu chuẩn thấp nhất. Bởi vì theo võ đạo hội dự thi nhân viên cấp độ đề cao, Energy Way đã 10 phần phổ cập, ngoại trừ bản thân thực lực ưu tú có cảm ứng khí tức năng lực số ít người xem bên ngoài. Đại đa số người địa cầu đều chỉ là người bình thường. Đương nhiên không có đủ nhắm mắt lại quan sát tranh tài năng lực. Người chủ trì này thật có ý tứ. Melicia tán thưởng một câu. Mục Dương gật đầu. Ta rất xem trọng hắn. Muốn nói trên địa cầu có mấy cái người bình thường đáng giá Mục Dương xem trọng. Như vậy người chủ trì này vào chỗ liệt trong đó. Thật sự là hiếm có nhân tài. Gernelter cười nói. Ta muốn cho Popo đối với hắn tiến hành cơ sở huấn luyện. Mục Dương cười ha ha. Cái này có thể, nhân tài đặc thù nha. Tranh tài muốn bắt đầu, April 1 chỉ lôi đài. Theo tóc vàng người chủ trì nhảy đến tranh tài lôi đài biên giới. Son Goku cùng Piccolo đã chuẩn tốt rồi chiến đấu chuẩn bị. Goku, ngươi muốn thắng à? Krillin la lớn, đừng thua. Đánh bại cái kia xanh lá làn da ra hỏa. U Long cùng Pua ngồi tại trong thính phòng. Nhất định phải thắng a. Đánh thắng ta liền tưởng thưởng cho ngươi. Bulma nắm tay đặt ở bên miệng hiện lên loa hình. Còn hướng lấy Son Goku vứt mị nhãn. Son Goku hướng về phía mọi người cởi mở cười một tiếng. Sắc mặt nghiêm túc. Cùng Piccolo đối mặt. Hừ. Hơi có chút người cô đơn cảm giác Piccolo lạnh lùng hừ một tiếng. Trên mặt lộ ra tà ác dáng tươi cười. Ngữ khí lạnh như băng nói. Son Goku, rốt cuộc để cho ta gặp được ngươi. Ta đại ma vương Piccolo đã cùng 3 năm trước đây khác biệt. Lần này, toàn bộ thế giới đều sẽ là của ta. Son Goku thần sắc chăm chú. Ai thắng ai thua sau khi giao thủ mới biết được. Bây giờ nói khoác lác còn quá sớm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.